Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, đình trệ, canh 2, Sở Ly lóe lên xuất hiện tại hai người trước mặt, song trưởng cùng vung, cực nhanh như điện, bang bang, hai cái lục bào lão giả không chút nào né tránh nghênh hướng Sở Ly. Ngực ngạnh đã trúng một trưởng về sau, tốc độ ngược lại nhanh hơn, Sở Ly sắc mặt biến hóa. Chỉ cảm thấy bọn hắn ngực phản chấn trở lại lực lượng cổ quái vô cùng. Bề bộn vận chuyển lưu ly diệu liên kinh hóa giải mất. Vẫn không khỏi lui về phía sau hai bước. Đánh lên quả cầu bằng ngọc. Phanh. Hắn thẳng tắp đánh ra trước. Quả cầu bằng ngọc thượng truyền đến lực lượng như giang hà chảy ngược. Tràn trề không ai có thể ngự chi. Hắn vậy mà không hề ngăn cản chi lực. Trực tiếp chấn đắc bay ra ngoài. Đón nhận hai cái lục bào lão già, lần nữa cùng bọn họ ngạnh đối với một trường, lưỡng lục bào lão già như cũ không tránh không né, chỉ là đánh về phía quả cầu bằng ngọc, Sở Ly lòng bàn tay run lên, lại nhưng do lưỡng lục bào lão già bổ nhào qua, ầm ầm, một tiếng nổ vang uyển như lôi đình, lưỡng lục bào lão già như sau lưng buộc lên dây thừng mãnh liệt một kéo, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Tốc độ so Sở Ly đánh ra trước tốc độ nhanh hơn vài phần. Sở Ly sau lưng run lên. Toàn thân mềm yếu vô lực. Phốc ngã xuống đất chật vật không chịu nổi. Cơ hồ là một cái cẩu gặm bùn. Mà bạch ngọc mặt đất cứng rắn bóng loáng. Khá tốt không có trà phá ra mặt của hắn. Hai cái lục bào lão giả kết cục so với hắn thảm hại hơn. Thẳng tắp sau khi rơi xuống rất. Thế đi không suy. Tại mặt đất trượt ra đi hơn 10 thước xa, cuối cùng nhất đánh lên vách tường, phát ra phanh trầm đục, lưỡng lục bào lão giả khóe miệng thổ huyết, chấn đắc trọng thương, Sở Ly âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới cái này quả cầu bằng ngọc ẩn chứa kinh người như thế lực lượng. Trách không được không thể ngạnh bính, không cách nào dùng man lực phá hư, chỉ có dùng đặc thù thủ pháp giải trừ mới có thể phá vỡ trận pháp. Mà quả cầu bằng ngọc bên trên bao hàm trận pháp chi lực. Khổng lồ trận pháp uy lực cũng kinh người. Nếu không cũng sẽ không đẩy lui trên biển khách đến thăm nhiều năm như vậy. Sư đệ, Định Thạch bước lên phía trước nâng dậy Sở Ly. Định Kiên tắc lai đến quả cầu bằng ngọc bên cạnh. Lộ ra dáng tươi cười. Khá tốt, tam sư đệ. Vậy mới tốt chứ. Bọn hắn bảo trụ quả cầu bằng ngọc là bảo trụ trận pháp. Ngăn trở trên biển khách đến thăm rất nhiều lượng xâm nhập. Do đó bảo trụ chính đông trấn Hải Thành. Cư công chí vĩ. Nếu bọn họ không có kịp thời tới. Nói không chừng một trì hoãn công phu. Thực bị bọn hắn phá giải trận pháp đấy. Những cái thứ này đều đáng chết. Bất quá chúng ta đại từ ân tự có đức hiếu sinh. Sẽ không lấy bọn hắn tánh mạng. Định Kiên một chỉ trên mặt đất lão giả nhóm. Thân hình chớp động. Thời gian nháy con mắt đem những cái thứ này đều phế bỏ võ công. Bọn hắn muốn khôi phục tu vi. Không phải thời gian ngắn có thể vi. Đại từ ân tự có đặc biệt thủ pháp. Bị đại từ ân tự phế bỏ võ công. Không có 10 năm 8 năm rất khó khôi phục. Những lão giả này gắt gao trừng mắt Định Kiên. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Được làm vua thua làm giặc. Bọn hắn đã thất bại cũng không thể nói gì hơn. Đại từ ân tự chiêu thức ấy mặc dù ngoan độc, so về trực tiếp giết chết bọn hắn hay là tốt nhiều lắm. Con sâu cái kiến mà lại còn ham sống. Định Kiên chui ra dưới mặt đất bay ra đại sành. Đứng ở phủ thành chủ cao nhất trên lầu. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Định Kiên song trưởng chắp tay. Bình tĩnh tuyên một tiếng Phật hiệu. Sau đó từ từ nói ra. Chư vị trên biển khách đến thăm. Phá giải trận pháp những cao thủ kia đã bị bần tăng phế bỏ võ công. Nhiều có đắc tội. Hắn nói chuyện. Định Thạch cùng Sở Ly phân biệt dẫn theo hai cái lão giả ra hiện ở bên cạnh hắn. Một cái lục bào một áo đen. Đối với mọi người ý bảo thoáng một phát. Sau đó xuống mặt ném đi. Hai cái lục bào lão giả cùng hai cái lão giả áo bào đen bồng bềnh hạ lạc. Tựa như phiêu nhứ. Hai cái trên biển khách đến thăm thân đến không trung tiếp được bốn người. Sắc mặt tái nhợt, Định Kiên chắp tay lại thi lễ. Bình tĩnh mà nói, A-di-đà Phật, tiếp tục đánh xuống tăng thêm thương vong mà thôi. Theo bần tăng xem, hay là thối lui tốt? Hắn tiếng nói chợt rơi. Sau lưng hư không bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 cái áo bào xám tăng nhân. Tuệ Quảng Hòa Thượng liền ở trong đó. Thần sắc nghiêm nghị, không nói một lời. Chúng tăng duy chắp tay nghiêm nghị bất động. Tốt, coi như các ngươi lợi hại. Cao cường tráng áo xám lão giả chìm quát to một tiếng. Cái kia liền cáo từ. Còn lại đều ở đây ở bên trong. Kính xin lĩnh đi. Định Kiên một chỉ phía dưới đại sành. Mấy cái trên biển cao thủ thổi qua đến. Tiếp nổi lên còn lại lục bào cùng lão giả áo bào đen. Quay người liền đi. Còn lại trên biển cao thủ tại cao cường tráng áo xám lão giả dưới sự dẫn dắt bồng bềnh trở ra. Trọng thương vết thương nhẹ đều bị mang đi. Thời gian nháy con mắt. To như vậy phủ thành chủ vắng vẻ xuống. Định Kiên ba người xuất hiện tại Hạ Tấn bọn hắn trước mặt. Chắp tay thi lễ. Thần sắc nghiêm nghị trang được. Hạ Tấn cảm khái mà nói. Lúc này đây may mắn mà có chúng đại sư tương trợ. Hắn lại hướng trong hư không Tuệ Quảng Hòa Thượng bọn hắn thi lễ. Chúng tăng chắp tay hoàn lễ. Sau đó từ từ ẩn vào hư không. Dĩ nhiên phản hồi. A-di-đà Phật. Định Kiên tán thán nói. Hạ sư thúc. Chúc mừng. Nát bấy âm mưu của bọn hắn. Lần nữa ngăn chặn bọn hắn đăng nhập dã tâm. Hạ Tấn lộ ra dáng tươi cười. Tán thán nói. Còn muốn đa tạ chúng đại sư tương trợ. Định Kiên lắc đầu. Chúng ta chỉ là mưu lợi mà thôi. Công lao tất cả đều là hạ sư thúc chư vị. Tiểu tăng cáo từ. Hắn dứt lời. Cùng Sở Ly Định Thạch trực tiếp biến mất. Tần Hiểu sau đó xuất hiện tại Hạ Tấn bên người. Kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Sở Ly vừa về tới nội thành. Sắc mặt liền đại biến. Thân hình lắc lư. Bề bộn ngồi vào giường của mình trên giường bắt đầu vận chuyển lưu ly diệu liên kinh. Tiêu Di lấy mãnh liệt tới nghiệp lực. Vốn là tiết trắng lông mi trở nên càng bạch một phần. Đối với hắn ung dung tỉnh lại. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lưu ly diệu liên kinh dù cho tinh diệu tuyệt luân. Có thể mỗi lần vận chuyển Tiêu Di nghiệp lực. Đều là một hồi tàn khốc hình phạt. Lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Hắn đi vào trong nội viện. Chứng kiến Định Kiên cùng Định Thạch đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà. Thần sắc nghiêm nghị. Sở Ly đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Chắp tay thi lễ. Nhị vị sư huynh. Chẳng lẽ có cái gì tin tức xấu? Định Kiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Định Thạch trầm giọng nói. Chính Đông Trấn Hải Thành bảo trụ rồi. Nhưng chính Tây Trấn Hải Thành lại bị công phá. Sở Ly khẽ giật mình. Chính Tây Trấn Hải Thành phá. Ngay tại chúng ta bảo trụ Chính Đông Trấn Hải Thành cùng một ngày. Chính Tây Trấn Hải Thành bị phá. Định Thạch trầm giọng nói. Lại càng không tốt chính là. Chính Tây Trấn Hải Thành đại trận cũng bị phá vỡ. Sở Ly cau mày nói. Cái kia ý nghĩa bọn hắn đã thông đăng nhập cửa vào. Đã quy mô xâm lấn đất liền. Đúng là như thế. Định Thạch nghiêm nghị. Chậm rãi gật đầu nói. Đã có rất nhiều trên biển cao thủ tiến vào đất liền. Võ Lâm liền muốn đại loạn. Sở Ly nhíu mày. Định Kiên khẽ nói. Lúc này đây sợ là bọn hắn dã tâm càng lớn. Không chỉ là cướp bóc một phen. Mà là muốn triệt để đâm xuống căn đến. Sở Ly nói. Đơn thuần cướp bóc một phen. Ngược lại phiêu hốt khó lường. Một khi muốn cắm rễ. Cái kia chi có thể chiếm cứ một chỗ. Ngược lại dễ dàng đối phó. Bọn hắn lẻn vào Trấn Hải Thành trong. Mà lại rất khó tìm đến bọn hắn. Huống hồ tiến vào đất liền. Thiên hạ to lớn. Có thể nào tìm được bọn hắn. Cái kia đúng như Long Quy Đại Hải. Thỏa thích ngao du rồi. Định Thạch trầm giọng nói. Sở Ly nhíu mày đội trầm ngâm. Tóm lại. Lúc này đây chính Tây Trấn Hải Thành gây rơi xuống thiên đại phiền toái. Định Kiên chậm rãi nói. Thiên hạ từ nay về sau nhiều chuyện vậy. Sở Ly trầm ngâm nói. Có thể hay không phương pháp trái ngược. Không thèm nghĩ nữa tiêu diệt tiến vào đất liền trên biển khách. Mà là đi tìm kiếm trên biển chư đảo. Dò xét bọn hắn hang ổ. Xem bọn hắn còn có thể hay không bảo trì bình thản. Ở lại đất liền. Cái này nghĩ cách là tốt. Đáng tiếc rất khó thực hiện. Định Kiên thở dài một hơi nói. Ngẫm lại Vạn Tử Dương. Còn có Thiên Nhạc Đảo. Vạn Tử Dương tồn tại tựu là lớn nhất chấn nhiếp. Nghĩ đến trên biển Xính Uy muốn mặt Lâm hắn trả thù. Còn có Thiên Nhạc đảo như vậy đảo không ít. Tìm không thấy bọn hắn tung tích. Cái kia liền không cách nào khả thi. Chỉ có thể bị động ứng đối. Sở Ly nhíu mày. Định Kiên cùng Định Thạch đều lắc đầu. Tần Hiểu bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài viện. Ôm quyền nói. Ba vị đại sư. Hạ sư thúc cho mời. Định Thạch nói. Tốt. Chúng ta lập tức liền đến. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.